Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, thứ 78 chương một đôi cẩu nam nữ, Kim Châu thành cửa thành mở rộng ra, Duyên Nhai bách tính đường hẻm đón chào, pháo không ngừng chiêng trống rung trời, này ở dân gian bị giao cho thần thoại màu sắc Thiên Vũ Hoàng nữ. Nghiễm nhiên thành Viễn Trinh trở về anh hùng, quân phương Bắc doanh xóa bỏ lệnh cấm. Kim Châu thành thủ tiêu đêm cấm, tràn ngập toàn bộ thành trì căng bầu không khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Những thứ ấy bị giam giữ trên mặt đất lao đông đảo người vô tội sĩ sớm bị đằng vương bị phóng ra. Quý thống ở trong đám người liếc nhìn đối diện hắn dùng sức huy cánh tay quý trù. Vẫn đề tâm rốt cuộc bỏ xuống, đằng vương rất xa đứng ở cửa thành miệng, trước cưỡi ngựa người kim khôi ngân giáp. Một tiếng liệt liệt hồng bào ở nhật quang chiếu xuống như cháy ngọn lửa. Trích người chỉ dám xa quan không dám tới gần, mã còn chưa tới cửa thành. Người cưỡi ngựa xoay người xuống ngựa, nhanh chân hướng phía đằng vương chạy đi. Trên người hồng sắc chiến bào như vậy lóa mắt. Phụ vương, đằng vương nhấc chân nghênh đón. Trì nhi, phụ vương, đằng vương một phen đem cái kia mình cũng mau nhận không ra tiểu nữ nhi một phen ôm đến trong lòng. Thấp giọng nói, nhà ta Trì Nhi lớn như vậy, phụ vương đều nhanh nhận không ra. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn đằng vương, đạo, phụ vương còn là hài nhi ly khai Kim Châu lúc bộ dáng. Một chút cũng không thay đổi, đằng vương cười, nói mò, phụ vương rõ ràng là lão. Hai cha con nàng ở Kim Châu bách tính tiếng hoan hô chung với cửa thành đoàn tụ. Phó Tranh theo sát Ngụy Tây Đường phía sau chạy tới. Công chúa, vương gia, thỉnh mau mau lên ngựa vào cung. Đằng vương thân tay vịn Ngụy Tây Đường, cười nhìn nàng nói, Kim Châu bách tính đô đang chờ nhìn ta ra Trì Nhi phong tư. Vô luận như thế nào đều phải gọi bọn hắn nhìn thấy. Mau lên ngựa, đừng làm cho Kim Châu chờ Hồng Linh công chúa Viễn Trinh trở về bách tính các thất vọng. Nói, đằng vương thân thủ, tự mình nâng thân thể của nàng hướng lập tức phủng. Trì Nhi đến, phụ vương đỡ ngươi lên ngựa, kéo dài tới ngoài cửa thành bách tính vây tụ hai bên. Nhao nhao phủng bắt tay vào làm lý chuẩn bị cho tốt bánh bao thức ăn vật phẩm trang sức những vật. Này, hướng phía sắp vào thành các tướng sĩ phương hướng thân đi. Ngụy Tây Đường quay đầu lại, đối đằng vương lộ ra tiểu ý. Hài Nhi tạ ơn phụ vương, đằng vương ánh mắt nhoáng lên. Đột nhiên nhìn thấy nàng phía sau xa hơn một chút xử trong đám người. Có một tóc húi của bách tính trang điểm người chen ở trong đám người. Nương những thứ ấy nhiệt tình bách tính thân ra tay làm che lấp. Nâng cánh tay giơ tay áo hạ ám tiễn. Hướng phía bên này nhắm vào qua đây. Ngay sau đó, một tiếng thiếu niên la hét ở trong đám người chợt vang lên. Công chúa cẩn thận, có thích khách, có thứ chỉ hô hai tiếng. Thanh âm kia trong nháy mắt biến mất, tựa hồ bị người bụng miệng diệt thanh, đoàn người trong nháy mắt ồ lên, đằng vương trơ mắt nhìn tam chi ám tiễn bị bắn ra. Mà hắn nhỏ nhất nữ nhi liền chặn ở trước mặt hắn. Thiếu nữ mới thành lập trường chiều cao đem hắn che như vậy kín. Hắn tựa hồ nghe đến đó tam chi ám tiễn ly khai người nọ thủ đoạn thanh âm. Sắc bén quyết tuyệt. Phát ra chip chip hưu thanh âm ơ siêu Trì Nhi. Phó Tranh mã còn chưa tới cửa thành, thẳng tới kịp phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la. Dân chúng chung quanh ở này thanh tiếng la lý sửng sốt. Hắn thân thủ, ôm đồm Ngụy Tây Đường vai, không đợi nàng quay đầu lại, trực tiếp mang theo nàng thay đổi cái phương hướng, làm ra hắn chỉ có thể ở lúc đó làm ra nhanh nhất phản ứng. Đem con gái của mình vững vàng hộ ở trong ngực của mình. Trên đỉnh đầu bay qua một mạnh mẽ thân ảnh, kỳ chi ám tiễn bị vô minh một đao khảm rơi trên mặt đất. Hắn bay lên trời, trực tiếp nhảy vào đoàn người, một đao chặt bỏ người nọ bắn ra phù hiệu tay áo cánh tay. Lập tức lại lần nữa bay lên không mà thôi, bắt kế tiếp biến mất ở trong đám người thích khách, Phó Tranh ở chạy nhanh lập tức rút ra kiếm trong tay. Đối trên tường thành một đang định bắn ra ám tiễn người bay ra đao trong tay. Trực tiếp xuyên qua tầng tầng lớp lớp đoàn người, đâm vào người nọ lồng ngực, giật mình một đám chen chúc tại hai bên bách tính. Đằng Vương thân thể xông về phía trước sông, hắn chậm rãi buông ra trong lòng che chở tiểu nữ nhi. Cẩn thận hỏi, Trì Nhi, có thể có bị thương? Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, nàng ngơ ngẩn nhìn Đằng Vương, sau đó lắc đầu, chưa từng, phụ vương đâu, có thể có thương đến. Đằng Vương với nàng cười cười, đạo, đến, lên ngựa, nhà ta Trì Nhi hồi Kim Châu ngày đầu tiên. Vô luận như thế nào cũng không thể nhượng này đó thấy không được mặt bàn gì đó phá hủy hưng trí. Kim Châu bách tính còn đang chờ nhìn Trì Nhi, mau lên ngựa, sau đó hắn thân thủ, trực tiếp đem nàng thác lên ngựa, thân thủ vỗ ngựa đuôi, đi, Ngụy Tây Đường kéo cương ngựa, cúi đầu nhìn đứng ở mã hạ Đằng Vương, con ngựa bởi vì Đằng Vương một trường kia, nâng móng ngựa đi về phía trước đi. Đằng Vương mỉm cười lui qua một bên, nhìn theo hôm nay toàn bộ Kim Châu chói mắt nhất tiểu nhân nhi tiến vào Kim Châu cửa thành. Phía sau lớn đội ngũ chậm rãi lục tục theo vào, Kim Châu một mảnh khắp trốn mừng vui cảnh, vừa thích khách ám sát ở thời gian ngắn nhất kết toán. Sở có thích khách liền bị chóc nã, Hoàng Thái Hậu kinh tâm chuẩn bị ám sát Thịnh Yến, cũng không có như nàng dự tưởng như vậy kinh động thiên hạ. Tự cho là đến từ giang hồ thế ngoại những cao thủ. Cứ như vậy ở một đám bách tính thán phục trong tiếng bị tận số bát. Nhỏ giọng vô thức kết thúc, Đằng Vương thật sâu thở ra một hơi. Sau đó hắn lảo đảo một bước, không tự chủ được lui về sau một bước. Phía sau người hầu vội vàng thân thủ đỡ lấy Vương ra, sau đó người hầu phát hiện trên tay một mảnh ấm áp. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện đầy tay là máu, Đằng Vương một thân xanh đen sắc bào phục hạ, tả dưới nách bị máu ướt nhẹp, Vương ra, Đằng Vương giơ tay lên, ánh mắt ngẩn ngơ đạo, không cho phép kinh động công chúa, Kim Châu bên trong thành một mảnh rung trời vui mừng. Người người đô ở hoan nghênh chiến thắng trở về dũng sĩ. Ngụy Tây Đường ngồi trên lưng ngựa, đối xung quanh hướng nàng hoan hô bách tính phất tay, trong lúc vô ý một cúi đầu. Đột nhiên phát hiện áo bào trên cánh tay không biết lúc nào dính thủy. Nàng vô ý thức thân thủ sờ, thình lình nhìn thấy ngón tay thượng hồng sắc dấu. Nàng không khỏi sửng sốt, thân thủ đem kia trên tay kia điểm hồng đưa đến mũi nghe. Một cỗ đẫm máu vị quán nhập trong mũi, Ngụy Tây Đường bỗng nhiên quay đầu lại. Phụ vương, Phó Tranh cùng Vô Minh theo sát phía sau. Thấy nàng quay đầu lại. Phó Tranh không khỏi mở miệng, làm sao vậy, nàng vội vàng nói, Phó Tranh, gọi người đi đón Phụ Vương, hắn khả năng bị thương. Phó Tranh chân mày không khỏi ninh khởi đến, ta này liền đi, nhìn Vô Minh liếc mắt một cái, không nói chuyện, Vô Minh trái lại khó có được chủ động mở miệng, Vô Minh tất một tấc cũng không rời công chúa tả hữu, Phó Tranh lúc này mới ghim ngựa quay đầu. Nghịch lưu hướng phía ngoài thành rất nhanh chạy tới, vào Kim Châu Hồng Linh công chúa vẫn chưa nhập trú Hoàng Cung, mà là tiến Đằng Vương Phủ, chút nào không có giống lúc trước Hoàng Thái Hậu chiếu thư lý theo như lời. Hồng Linh công chúa cùng Đằng Vương mưu đồ bí mật tạo phản, là của Thiên Vũ nghịch tạc, tiến Đằng Vương Phủ sau này, Ngụy Tây Đường mới biết Đằng Vương xương sườn vị trí bị bắn trúng tên độc. Đằng Vương một lần hôn mê bất tỉnh, trung gian chỉ tỉnh quá một lần, nhưng cũng chỉ tới kịp nói một lời. Trì Nhi, phụ vương muốn gặp mẫu phi của ngươi, Ngụy Tây Đường nắm Đằng Vương tay. Chậm thanh đạo, phụ vương yên tâm, Hài Nhi ở Tề Hoài Sơn thời gian đã phái người đi đón mẫu phi cùng hai vị tỷ tỷ. Bây giờ các nàng đang đến Kim Châu trên đường, ít ngày nữa nhân tiện nói, Đằng Vương hỗn loạn nhắm mắt lại. Vô Minh đứng ở cửa đại điện, nàng đi ra đến, nhìn Vô Minh đạo, tiên tôn hiện tới nơi nào? Vô Minh đáp, tiên tôn vừa qua khỏi lĩnh Nam Ơ Siêu, Ngụy Tây Đường thần tình có chút đờ đẫn. Miệng nói, ngươi đi đem hắn mang về, nói với hắn kế hoạch có biến, không cần theo yêu hậu. Tức khắc hồi Kim Châu, Vô Minh ở trước mặt nàng quỳ xuống. Tuân mệnh, nói xong, Vô Minh xoay người đi ra ngoài. Phó Tranh đứng ở ngoài cửa, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn nói, phụ vương là vì thay ta ngăn đỡ mũi tên, phó tranh chiều trước mặt nàng đi rồi một bước. Thân thủ khoác vai của nàng bàng, đạo, ta biết, hắn là vì ngươi mới bị thương trúng độc, Kim Châu tốt nhất đại phu đô thúc thủ vô sách. Nàng cúi đầu dựa vào trên bờ vai hắn, nói, nếu như tiên tôn không muốn Kim Châu, phụ vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta biết, hắn như trước khoác vai của nàng bàng. Nói, vương gia cát nhân thiên tướng, không có việc gì, nàng không nhúc nhích đem nàng tựa ở bờ vai của hắn xử. Nửa ngày, mới chậm rãi ngẩng đầu, xoay người vào phòng thời gian đột nhiên hỏi câu, cao trạm thế nào, Kim Châu cửa thành kia một tiếng hô to, rõ ràng liền là của cao trạm thanh âm, hắn kêu tiếng thứ nhất thời gian nàng liền nghe ra, phó tranh với nàng gật gật đầu, không có việc gì, hắn vẫn cơ linh. Cổ bị thương, thế nhưng không chí mạng, chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Biết nói, nàng nhấc chân vào phòng, phó tranh ở cửa đứng một hồi lâu mới ly khai. Cao Trạm nằm ở cao gia chính mình trong phòng, hắn đối với tử sát thực so với người bình thường càng sợ. Cho nên cầu sinh dục vọng cũng càng cường liệt, bị một thích khách nắm đầu, hướng bên cạnh ninh cổ thời gian. Hắn không chỉ đầu bị ninh động, thân thể hắn cũng là theo chân cổ cùng nhau chuyển động. Loại này phản ứng cũng là thích khách kia không ngờ tới. Sở trở xuống sát thủ sau này trực tiếp buông tay, cao chạm cũng là thuận thế nằm tới trên mặt đất, trực tiếp nhượng thích khách kia cho là hắn tử, buông tay liền hướng địa phương khác chạy, cao chạm cổ bị thương, bao nhiêu là bị ngắt một chút, hiện tại đầu cũng chỉ có thể hướng một bên ngoài. Động một chút liền đau cái gần chết, đại phu nói, chẳng qua là xoay đến gân, nhìn cổ hắn bị niết tím bầm niết vết, liền biết thích khách kia là nhất đẳng một cao thủ, người như vậy vậy mà không đem cao chạm giết, thực sự là gọi người khiếp sợ, cao phu nhân ở bên cạnh cầm khăn tay khóc cẩn thận. Chạm nhi, ngươi này nếu là có cái không hay xảy ra, nhượng nương làm sao bây giờ, ngươi sao cứ như vậy không muốn sống. Cao chạm cổ liền cùng đầu đường bị yêm chế quá trường cổ Nga tựa được. Thẳng lăng lăng nghiêng, khuôn mặt hướng phía trong giường, tròng mắt nỗ lực hướng phía cao phu nhân, nói, nương, ngươi đừng nói nhiều như vậy, nhà chúng ta phạm tội, bất là của ta mệnh có thể trung hòa, bây giờ công chúa hồi Kim Châu, nói dễ nghe điểm chúng ta là phạt. Nói khó nghe điểm chính là chờ chết, cao phu nhân sớm đã nghe cao diễn nói chuyện nghiêm trọng. Tính, trong lòng nàng kỳ thực càng muốn cùng cao diễn cùng đi Nam Lăng. Thế nhưng cao chạm kiên quyết muốn lưu lại, cao phu nhân sợ chết, thế nhưng nàng càng luyến tiếc nhi tử một người ở lại Kim Châu. Cuối cũng chỉ có thể lưu lại, mà cao gia cái khác mới lưu lại tộc trưởng gia trưởng. Thì là hoàn toàn theo đại cục xuất phát. Bọn họ đâu nghĩ đến cho tới bây giờ cho bọn hắn mang đi vô số chỗ tốt trưởng phòng muốn cấp cao thị. Một tộc mang đi ngập đầu tai ương. Đáng hận nhất chính là, tên đầu sỏ cao trạch vậy mà trốn. Hiện tại cao gia chỉ có thể hiểu được vì cao trạch trốn. Hắn đã không ở lại Kim Châu, cũng không theo cao diễn đi Nam Lăng. Đây không phải là trốn là cái gì. Hướng Vân Đức lẩn trốn cao trạch mang theo đồng song ngư một đường bôn ba. Đến Vân Đức sau này đã là hơn nửa nguyệt sau này. Theo trên đường lữ nhân trong miệng biết được Hồng Linh công chúa đã đến Kim Châu. Mà Hoàng Thái Hậu sớm đã đi về phía Nam bỏ chạy. Những người này tính toán đâu là quốc gia đại sự, đâu còn nhớ hắn như vậy tiểu nhân vật. Ôm đồng song ngư vào trong ngực, cao trạch trong lòng đảo là có một chút thỏa mãn. Trước đây kia sợ sẽ là ôm Ngụy Thanh Liên, hắn cũng không có gì hưng chí, hoàn toàn là vì có lệ nữ nhân kia, bây giờ thích người lanh lợi giúp vào trong ngực hắn, đây mới là cao trạch muốn cuộc sống, đồng song ngư bây giờ toàn thân tâm dựa vào cao trạch. Cách Kim Châu không có nhà mẹ đẻ chống đỡ, nàng liền mất đi dựa vào, sau này nếu muốn sống qua, tất nhiên chỉ có thể dựa vào cao trạch dưỡng nàng. Cho nên ngày càng đối cao trạch ngoan ngoãn phục tùng, Vân Đức tuy là cái không chớp mắt thành nhỏ, bất quá cảnh trí trái lại tú lệ di người. Xe ngựa đi ở Vân Đức trên đường phố, đồng song ngư không khỏi cười nói, ở đây trái lại cái địa phương tốt, Cao Trạch thân thủ nhéo nhéo của nàng mũi. Đạo, cho dù tốt địa phương chúng ta cũng không thể đợi lâu. Chỉ cần là thiên vũ trong vòng, chúng ta thì không thể ở, chỉ có đi trước đại dự mới là tốt nhất chi sách. Đồng song ngư đem đầu tựa ở Cao Trạch trong lòng. Đạo, ta đâu nghe Trạch ca ca. Trạch ca ca nói cái gì liền là cái gì, đêm nay chúng ta ở Vân Đức nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm liền khởi hành, Cao Trạch cùng nàng nhỏ giọng nói nói. Không được ngại mệt, vì ta hai người sau này khoái hoạt, chỉ có hiện tại vất vả một ít, ngày sau ngày vừa rồi dễ chịu, con cá nhưng minh bạch. Đồng song ngư gật đầu, ân tới Vân Đức, không bao nhiêu người quen biết. Đồng song ngư cũng nhấc lên kia thân thằng nhóc phục sức. Cuối cùng cũng có thể thay đẹp quần áo. Cùng Cao Trạch đi cùng một chỗ. Lấy hai vợ chồng tương xứng. Nhìn trái lại xứng đôi. Hai người muốn một gian thượng phòng. Buổi tối đương nhiên là muốn rảo hợp cùng một chỗ tìm khoái hoạt. Náo đến nửa đêm còn chưa ngủ hạ. Cuối cùng đồng song ngư chân nằm ở Cao Trạch trong lòng. Thở hổn hển cầu xin tha thứ. Trạch ca ca, ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi ban ngày còn nói chỉ có hiện tại vất vả, ngày sau ngày mới tốt quá trước bởi vì đồng song ngư vẫn thằng nhóc trang phục. Hơn nữa nàng có nôn mửa dấu hiệu, Cao Trạch cho rằng nàng mang thai, vẫn không dám làm càn. Từ lúc nàng đổi hồi nữ trang, Cao Trạch liền chuyên môn mời đại phu xem mạch, kết quả nói là nhẹ khí hậu không phục, không phải có thai. Cao Trạch liền lại dám buông tay ra chân, nghe thấy đồng song ngư lời. Cao Trạch liền cười nói, con cá hiện tại vất vả, sớm ngày sinh hạ Lân Nhi, đợi chúng ta tới đại dự sau này, ngày dĩ nhiên là dễ chịu, hai người một trận hảo náo. Đầy cõi lòng tốt đẹp tâm tư, thẳng náo đến mặt trời lên cao hơn nửa đêm mới ngủ. Ngày kế sáng sớm đồng song ngư căn bản khởi không đến. Cao Trạch trái lại dậy thật sớm, đem tất cả đồ chuẩn bị hảo sau này, mới đi gọi đồng song ngư, người đánh xe sớm đã đem ngựa xe bị hảo. Hai người dùng xong đồ ăn sáng sau này liền lên xe ngựa tiếp tục gấp rút lên đường. Ở Ngụy Tây đường dẫn đầu đến Kim Châu thời gian, Cao Trạch cũng mang theo đồng song ngư tới Vân Đức một chủ đạo thượng. Chỉ cần lại phiên qua một đỉnh núi, tiếp qua một sông. Sẽ gặp đến Nam Lăng địa giới tối phương Bắc, quá Nam Lăng liền là đại dự, một khi bọn họ bước vào đại dự địa bàn, là được vô tư, thiên vũ cùng đại dự bất thông tương chính, cũng không cùng xuất hiện, dù cho ngày sau đằng vương thẳng đến bọn họ ở đại dự, cũng không thể lấy bọn họ thế nào, nếu là ở đại dự cảnh nội với hắn hạ sát thủ. Đó chính là khơi mào hai nước chiến tranh. Đây cũng là Cao Trạch tuyển Trạch đi trước đại dự mà không phải những quốc gia khác nguyên nhân. Đuổi vừa lên buổi trưa lộ, trên đường có chút đói. Phía trước không xa liền là Vân Đức Hoành Đường huyện Trạm Dịch. Trạm Dịch cách đó không xa còn có cái khách sạn. Cao Trạch không muốn đồng song ngư theo chính mình vất vả. Liền nhượng người đánh xe đi khách sạn. Hắn nhảy xuống xe ngựa, thân thủ đối đồng song ngư vươn tay. Con cá. Đến, vi phu đỡ ngươi xuống. Đồng song ngư hờn dỗi liếc hắn liếc mắt một cái. Nắm hắn bị hắn ôm xuống xe ngựa. Hai người nhìn nhau vừa nhìn. Ôm nhau tiến khách sạn. Cách đó không xa, một người mặc vải thô thanh sam thiếu niên một tay để bánh ngọt. Một tay giơ mứt quả. Đang híp mắt đứng ở nhai đối diện. Một chân dẫm ở một thạch đôn thượng. Dùng sức điên a điên. Bên ngoài. Tàn bạo bắt tay lý dơ mứt quả cắn rụng một viên. Chống cái miệng nhỏ nhắn phình thì thầm. Một bên dùng sức nhai. Một bên nghiến răng nghiến lợi mắng. Một đôi cẩu nam nữ. Bọn họ đem ta đại tỷ đương mềm hồng tạo thành như vậy. Bọn họ chạy đến nơi này. Đại tỷ đâu? Chân mày chặt ninh. Vung tay một cái. Trực tiếp vọt vào Trạm Dịch. Mẫu phi. Đằng vương phi vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy chính tìm khắp nơi đô tìm không được nhị nữ nhi. Trang điểm cùng cái tiểu tử tựa được vọt vào. Lập tức cả giận, Tĩnh Nhi, ngươi lại chạy đi chơi. Ngụy Tĩnh Tư bất nói với nàng này, mà là vội la lên. Mẫu phi, ngươi trước đừng nóng giận. Ngươi đoán ta vừa nhìn thấy người nào. Đằng Vương Phi nhìn thấy bộ dáng của nàng khí sẽ không đánh một chỗ đến. Đâu còn quản nàng nhìn thấy ai? Ngươi đi đem quần áo cho ta thay đổi. Mẫu Phi, ta vừa nhìn thấy đại tỷ phu. Ngụy Tĩnh Tư hô lên. Ta thực sự nhìn thấy đại tỷ phu. Đằng Vương Phi sửng sốt, lập tức cười nói. Thực sự, nếu như vậy, chắc hẳn là ngươi đại tỷ không yên lòng. Gọi hắn tới đón chúng ta, Ngụy Tĩnh Tư một dậm chân. Cắn răng nói, đại tỷ phu trong lòng còn ôm cái nữ nhân. Nữ nhân kia không phải đại tỷ, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu nhân vật, mà là cái kia ma quỷ thái tử phi đồng song ngư. Đằng Vương Phi ngẩng đầu, Tĩnh Nhi, lời này cũng không thể nói mò. Ngụy Tĩnh Tư thân tay chỉ hai mắt của mình, đạo, mẫu phi, con gái ngươi ta. Hai con mắt đô nhìn thấy, là mở suy nghĩ nói chuyện, tuyệt đối không có hạt nói. Thì ở cách vách nhà kia khách sạn, vừa đi vào, hai người là từ một chiếc xe ngựa trên dưới tới. Hết sức chính xác, việc này liên quan đến đại tỷ, ta nào dám nói mò. Đằng Vương Phi mặc, nửa ngày mới nói, Tĩnh Nhi, ngươi đi cùng nhị tỷ đi trong phòng đợi, không mẫu phi lời, đâu cũng không chuẩn đi, mẫu phi. Ngụy Tĩnh Tư mở to mắt, đó là thực sự là đại tỷ phu, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Đằng Vương Phi thân thủ sờ sờ mặt nàng, mẫu phi chưa nói ngươi xem lỗi, ngươi đi đợi, rốt cuộc là quan hệ như thế nào, mẫu phi tự sẽ biết rõ ràng, ngươi không cần lo. Ngụy Tĩnh Tư chống miệng, nửa ngày gật đầu, được rồi, Ngụy Tĩnh Tư tâm không cam tình không nguyện đi tìm Ngụy Hồng Y. Đằng Vương Phi một người ở trong phòng ngồi một hồi, sau đó đứng lên, người tới, nương nương có gì phân phó. Thị vệ vội vàng hiện thân, đằng Vương Phi cửa trước ngoại đi đến, đạo, đi đem Dịch Đem tìm đến, ta có lời đối hỏi hắn, Dịch Đem chạy tới, khấu kiến nương nương, đằng Vương Phi đối với hắn và thiện đạo, dám hỏi đại nhân, cánh tay khách sạn là ai người sở khai, Dịch Đem có chút ngượng ngùng nói. Không dám giấu giếm nương nương, kia khách sạn là tiểu nhân sở khai, có thể có đi thông khách sạn nội lộ. Đằng Vương Phi chưa nói nguyên nhân, vừa tới trạm dịch thời gian liền nhìn ra trạm dịch cùng kia khách sạn tương thông. Dịch Đem không dám hỏi nhiều, vội vàng gật đầu, tự nhiên có, nương nương bên này thỉnh. Đằng Vương Phi đi qua ám đạo tới trên lầu. Quả nhiên ở dưới lầu một dựa vào song bên cạnh bàn nhìn thấy song song ngồi cùng một chỗ dùng bữa. Cao Trạch cùng thái tử phi đồng song ngư. Hai người cử chỉ thân mật, thậm chí có tương hỗ cho ăn động tác. Đằng Vương Phi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia động tác của hai người. Nguyên bản trong tay niết ở trong tay khăn tay. Trong nháy mắt đi vòng qua ngón tay thượng, nàng nhấc chân dọc theo thang lầu hướng phía dưới lầu đi đến. Đi theo phía sau Dịch Đem không rõ chân tướng, lại không dám nhượng Vương Phi một người ly khai, vội vàng dẫn người đi theo. Nương nương, đằng Vương Phi cười lạnh nói, đại nhân chớ hoảng sợ, thỉnh đại nhân miễn phí nhìn chàng trò hay. Ngoặc kép, hết chương.